Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 930, chương 934, Bổ Toàn. Ông, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm mi tâm bắt đầu phát quang, kia gửi cho hắn đầu chỗ sâu nhất, linh hồn căn nguyên, hệ thống bản thể bắt đầu chân thực hiển hóa ra ngoài, biến thành chạy ảm đạm mầm mống. Mạc Bất Phàm đem hạt giống này cầm trong tay, hệ thống biến mất. Ông, hỗn độn sương mù càng phát ra nồng nặc, hỗn độn chi chủ yêu cầu tới. Mạc Bất Phàm cảm thấy hỗn độn chi chủ khí tức, hắn lập tức hành động, xông về đại đạo chi nguyên, muốn đem đại đạo chi nguyên nắm ở trong tay. Nhưng mà Mạc Bất Phàm cầm không nổi. Không sai, rõ ràng chỉ là to bằng nắm tay trẻ con tiểu quang đoàn mà thôi, lại có căn bản là không có cách phòng trừng sức nặng. Giống như này là không phải một cái chớp sáng, mà là một cái vũ trụ. Làm sao có thể đem một cái vũ trụ cầm lên? Này, Mạc Bất Phàm ngây ngẩn, lại cầm không đi, này nên làm cái gì? Hỗn độn chi chủ khí tức dần dần ép tới gần. Này một mảnh hư vô trống rỗng không gian bị hỗn độn sương mù tràn ngập. Mạc Bất Phàm có chút tiêu nóng nảy. Quét, vào lúc này, Mạc Bất Phàm trong tay hệ thống bản thể, cái viên này ảm đạm mầm mống, từ hắn trong lòng trưởng bay ra ngoài, sau đó cùng đại đạo chi nguyên hòa làm một thể. Ông, đại đạo chi nguyên sáng lên quang mang, thay đổi viên mãn, đem vốn là trống chỗ bổ sung hoàn chỉnh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong lòng Mạc Bất Phàm không khỏi động một cái, mơ hồ cùng đại đạo chi nguyên lúc này có chút cảm ứng. Hắn lần nữa đi tới, thử đem đại đạo chi nguyên cầm lên. Thành công, lần này Mạc Bất Phàm dễ như trở bàn tay đem đại đạo chi nguyên cầm lên. Trên mặt nổi lên vui mừng, nhìn trong tay màu trắng tinh chớp sáng, quang mang ánh chiếu tại hắn trên mặt. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm không thể từ đại đạo chi nguyên bên trên cảm nhận được chút nào huyền ảo. Phảng phất này chính là một cái bình thường quang cầu, cảm ngộ không ra bất kỳ đồ vật. Lúc này, có một đạo to lớn quyền ấn từ trên trời hạ xuống, đập về phía Mạc Bất Phàm. Hỗn độn chi chủ đã đánh tới rồi. Quét, Mạc Bất Phàm phản ứng kịp, nhanh chóng né tránh, tránh ra hỗn độn chi chủ công kích. Hơn nữa không cùng hỗn độn chi chủ giao thủ, mà là chọn rời đi nơi này. Giống, hỗn độn chi chủ gầm thét, bắt đầu đuổi giết Mạc Bất Phàm. Là Mạc Bất Phàm, trong tay hắn, kia chẳng lẽ chính là đại đạo chi nguyên? Mạc Bất Phàm đem đại đạo chi nguyên bắt vào tay rồi. Địa ngục thâm nguyên chi chủ bọn họ chạy đến, xa xa thấy được tình huống cụ thể, ở liếc nhau một cái sau, cứ tiếp tục đi theo. Quét, quét, hủy diệt trong vũ trụ. Mạc Bất Phàm lần lượt tránh được hỗn độn chi chủ công kích, muốn hất ra hỗn độn chi chủ, nhưng hỗn độn chi chủ tốc độ rất nhanh. Hơn nữa hỗn độn sương mù, Mạc Bất Phàm căn bản vẫy không mở. Đáng chết, Mạc Bất Phàm cắn răng, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm làm ra quyết định. Tình huống bây giờ, đại đạo chi nguyên đã tới tay rồi. Chỉ cần đem đại đạo chi nguyên dung nhập vào thế giới địa cầu, mượn chủ thần điện năng lực đem thế giới địa cầu hóa thành vũ trụ. Trọng yếu nhất là bởi vì đại đạo chi nguyên đã dựng dục thành công, nhiều nhất chưa tới cái nửa giờ, này phương vũ trụ thì sẽ hoàn toàn hủy diệt, đầy đủ mọi thứ đều đưa cùng theo vũ trụ biến mất, không có thời gian trì hoãn. Hồi địa cầu, quét, Mạc Bất Phàm điều chỉnh phương hướng, vị trí đó hắn phải về thế giới địa cầu. Đỗ Lân Đạo sửng sốt một chút, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cơ giới chi chủ nghi ngờ, Mạc Bất Phàm đã lấy được rồi đại đạo chi nguyên. tại sao hắn không thử nghiệm lấy đại đạo chi nguyên thành thánh? Chỉ cần thành thánh là có thể giải quyết hết thảy. Ma thánh nói, duy nhất khả năng chính là đại đạo chi nguyên, không cách nào giúp hắn thành thánh. Địa ngục thâm nguyên chi chủ nói, này, mọi người ngạc nhiên, hy vọng cuối cùng cũng mất. A, hết thảy đều xong rồi. Đỗ Lân đạo cười, cười có chút thê thảm. Ông, lúc này, Mạc Bất Phàm đã chạy trở về thế giới địa cầu. Hắn quay đầu nhìn một cái hỗn độn chi chủ. Đối phương không ngừng theo sát, rất có thể sẽ đuổi giết vào địa cầu. Nhưng bây giờ, Mạc Bất Phàm đã bất chấp nhiều như vậy. Quét, Mạc Bất Phàm vọt vào địa cầu. Hắn vào thế giới địa cầu rồi. Ma thánh hô, hỗn độn chi chủ đụng nát thế giới địa cầu thành lũy. Xuất hiện một cái to lớn trống rỗng, kèm theo vũ trụ hủy diệt gió bão từ trống rỗng trung lan tràn vào địa cầu. Rắc rắc, rắc rắc, lần này, liền giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Thế giới địa cầu thành lũy cũng không nhịn được nữa rồi. Không ngừng nứt toác ra, hủy diệt gió bão lan tràn, phá hủy thế giới địa cầu vô số ngôi sao cùng không gian. A, Tiêu Kiếm bọn họ miệng phun máu tươi, bị cắn trả, không cách nào tiếp tục duy trì cùng bảo vệ thế giới địa cầu thành lũy. Tông chủ, sử thượng tối nhiêu tông môn mọi người nhìn Mạc Bất Phàm bóng người. Đồng thời, hỗn độn chi chủ đuổi giết mà tới. Chủ nhân, tóc sừng dê hô, trốn, toàn bộ đều trốn. Ngàn vạn lần không nên ý đồ với hỗn độn chi chủ đối kháng. Thực lực các người thậm chí ngay cả ngăn trở hỗn độn chi chủ đều làm không được đến. Mạc Bất Phàm, hét, hết thảy có ta, các người phải làm, chính là bảo vệ tốt chính mình. Tông chủ, Tiểu Phàm, ca, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Mạc Hinh Tuệ. Sử thượng tối nghiêu tông môn chúng thành viên lập tức dựa theo Mạc Bất Phàm phân phó hành động. Ẩn núp tự thân, ông, hỗn độn chi chủ cũng không để ý đến những sinh linh khác ý tưởng. Tha sự chú ý toàn bộ đều ở trên người Mạc Bất Phàm. Tha chỉ muốn nuốt trọn đại đạo chi nguyên. Thế giới địa cầu bắt đầu sụp đổ, bị vũ trụ hủy diệt ảnh hưởng. Bắt đầu tiến vào hủy diệt đếm ngược, vô số không gian sụp đổ, tinh thần bể tan tành. Quét, Mạc Bất Phàm không có thời gian quản những thứ này. Hắn trở lại đỉnh Everest, lập tức tiến vào chủ thần điện chính giữa, mở ra chi nhánh giao diện. Chủ nhân, chủ thần điện quang cầu âm thanh vang lên. Theo vũ trụ hủy diệt, toàn bộ chi nhánh thế giới đã bể tan tành xuống. Bây giờ chỉ còn lại có duy nhất thế giới địa cầu. Chỉ là, thế giới địa cầu cũng thuộc về băng diệt trạng thái. Bất quá, ở đó nhiều chút chi nhánh thế giới hủy diệt trước. Ta đã đem toàn bộ thế giới căn nguyên cũng thu thập lại. Ta biết rồi, ngươi làm rất tốt. Mạc Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc. Không có thời gian giải thích. Đây là đại đạo chi nguyên. Lập tức sử dụng. Đại đạo chi nguyên, đem thế giới địa cầu tấn thăng làm vũ trụ. Đúng chủ nhân, mơ hồ, chủ thần điện quang cầu thanh âm cũng kích động. Ông, chủ thần điện quang cầu quang mang sáng lên, bao phủ Mạc Bất Phàm trong tay, đại đạo chi nguyên. Đại đạo chi nguyên, trôi lơ lửng, đang cùng chủ thần điện quang cầu kết hợp, rắc rắc, đột nhiên, cái này kết hợp ở nửa đường lại cắt đứt. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm quát hỏi. Chủ nhân, đại đạo chi nguyên, không hoàn toàn. Chủ thần điện quang cầu trả lời. Không hoàn toàn, làm sao sẽ không hoàn toàn? Mạc Bất Phàm sững sốt. Hệ thống bản thể là không phải đã hòa tan vào đại đạo chi nguyên ngay giữa sao? Chả thế nào sẽ không hoàn toàn? Cái này không thể nào. Rốt cuộc, chợt, Mạc Bất Phàm lời nói một hồi. Hắn phản ứng lại, sống lại tiền, Mạc Bất Phàm há miệng. Sống lại tiền bản thân liền là do cực nhỏ bộ phận đại đạo chi nguyên biến thành. nhưng ta đã đem sống lại tiền sử dụng xuống a. Nhất ẩm nhất trác, một nhân một quả, đều có định số. Mạc Bất Phàm dựa vào sống lại tiền, thu được làm lại một cơ hội, giải quyết chí mạng nhất khốn cục. Nhưng ở này cuối cùng, xuất hiện như vậy, quả, hỗn độn chi chủ khí tức nhích tới gần. Đã đến, đã không có cơ hội sao? Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm nặng nề. Hắn đã làm có thể làm hết thảy, nghĩ hết hết thảy biện pháp, cuối cùng lại chỉ lấy được một cái kết quả như vậy. Nói thật, Mạc Bất Phàm không cam lòng, rõ ràng liền muốn thành công, nhưng bởi vì đại đạo chi nguyên không hoàn toàn mà công dã tràng. Không thể nói hệ thống bản thể vì làm ra sống lại tiền là bởi vì không có sống lại tiền, Mạc Bất Phàm sớm đã chết ở địa ngục thâm uyên chi chủ trong tay bọn họ. Chưa nói chi là đi cho tới bây giờ. Nhưng là đại đạo chi nguyên không hoàn toàn. Không hoàn toàn, vậy thì đem tha bổ toàn. Mạc Bất Phàm rộng rãi ngẩng đầu, trong đầu linh quang chợt lóe. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đem 5 phần đại đạo chi cơ toàn bộ lấy ra, giống như từng đạo phù chú, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm quanh thân, tán phát ra trận trận ba động. Đi, Mạc Bất Phàm đưa tay chỉ một cái, 5 phần đại đạo chi cơ bay ra, một quả ngay sau đó một quả, không ngừng hòa tan vào rồi, đại đạo chi nguyên, chính giữa. Ông, kỳ dị ba động khuếch tán, thuần quả cầu ánh sáng màu trắng đang nhảy nhót đến. Cuối cùng, 5 miếng đại đạo chi cơ toàn bộ sáp nhập vào đi vào. Đại đạo chi nguyên bắt đầu chấn động, viên mãn, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được một loại hoàn toàn viên mãn. Bổ toàn, 5 phần đại đạo chi cơ đem đại đạo chi nguyên hoàn toàn bổ toàn. Nhanh, Mạc Bất Phàm hét, đúng chủ nhân, ông, chủ thần điện quang cầu đáp lại. Quang mang bắn ra 4 phía, ba động khuếch tán, bao phủ, đại đạo chi nguyên. Màu trắng tinh chớp sáng cùng chủ thần điện quang cầu dung hợp làm một thể. Ở nơi này chớp mắt, đó là một đạo thuần cột sáng màu trắng, lấy chủ thần điện làm trung tâm, trực tiếp xông ra ngoài, thẳng vào trời cao, thẳng vào vân tiêu, thẳng vào vũ trụ, vô số ánh sáng rực rỡ, giống như hình cái dù, khuếch tán cả thế giới. Giờ khắc này, không ngừng băng giải hủy diệt thế giới địa cầu giống như là bị nhấn tạm ngừng kiện. Ngừng lại, sau đó, bể tan tành thế giới thành lũy, ở dần dần băng giải tinh thần, đang chậm rãi khôi phục. Tấn thăng, thế giới địa cầu ở tấn thăng, đại đạo chi nguyên ẩn chứa các loại, ở dần dần cùng địa cầu kết hợp, khiến cho địa cầu ở hướng vũ trụ tấn thăng, ở hướng vũ trụ tái diễn. Giống hỗn độn chi chủ đang gầm thét, khổng lồ trưởng ấn hạ xuống, đánh về phía chủ thần điện. Hiển nhiên tha muốn phá hủy chủ thần điện, đem đại đạo chi nguyên đoạt lại, đừng mơ tưởng. Mạc Bất Phàm hét lớn, hắn vọt ra khỏi chủ thần điện, chúng sinh đại đạo thánh thể hiển hóa, toàn lực oanh đánh một quyền, nhưng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Phốp, Mạc Bất Phàm hộc máu, hắn bị đánh bay ra ngoài, không có đại đạo chi cơ tương trợ, thực lực chênh lệch quá lớn. Mạc Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là bổn tọa phải ngăn cản hỗn độn chi chủ, nếu không thế giới địa cầu tấn thăng quá trình bị cắt đứt lời nói, hết thảy liền dã tràng xe cát. Sát, Mạc Bất Phàm gầm thét, hắn lại lần nữa xông về phía rồi hỗn độn chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.